Chương 3460, đòn sát thủ. Mấy cái lao đầu đôi mắt cực nóng, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Thần. Cái sau nhún vai, nói đơn giản thoáng cái, còn như huyết mạch độ phù hợp những này, sơ lược. Bọn hắn nghe nói về sau, đều cảm thán, không nghĩ tới Phương Thần thế mà thật sự có thể thông qua khảo nghiệm. Lợi hại. Tóc hồng lão giả đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên. Bọn hắn càng phát cho rằng, dùng Phương Thần tiềm lực, tương lai vô cùng có khả năng bước vào hỗn độn chí tôn trình độ. Như cái này một thời đại, chú định có người sẽ trở thành hỗn độn chí tôn, như vậy tất nhiên sẽ là ngươi. Lớn như vậy thần vẫn chiến trường, vô tận tuế nguyệt đến nay, phát triển cực kỳ cấp tốc. Nghịch thiên minh bên trong, càng là có đếm mãi không hết thiên tiêu. Nhưng mà, mấy cái lao đầu lại đối Phương Thần tự tin vô cùng. Tên trước mắt này, thế nhưng là liền chủ nhân của bọn hắn huyết kỵ thánh nhân cũng công nhận yêu nghiệt, hắn tiềm lực càng là khoáng cổ thức kim. Ta dám nói, coi như nghịch thiên minh bên trong, QNZ không có 3.000 trượng âm dương nguyên thiên tài. Tóc đen lão giả vịn sợi dâu, cười hát hát nói. Sau đó thời gian, mấy cái lao đầu cùng Phương Thần hàn huyên rất nhiều. Thậm chí, bọn hắn còn đề cập tới tinh không kỵ sĩ. Bạch Ngọc Quảng Trường, Phương Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm nộ. Sau khi hắn rời đi, thần thi vượt sâu sẽ lại biến mất, thẳng đến hắn nắm giữ 3 loại bản nguyên về sau, mới có thể lần 2 lại tới đây. Cho nên, hắn không muốn lãng phí thời gian. Thần thi trong thâm nguyên hoàn cảnh không khí, rất thích hợp hắn tu hành. Thời gian trôi qua, Phương Thần thực lực, cũng là đột nhiên tăng mạnh. Chỉ bất quá, tu vi của hắn, một mực chậm chạp không cách nào đột phá đến thánh cảnh. 100 năm sau, Phương Thần thản nhiên tỉnh lại, trên người hắn, kiếm khí tung hoành. Đáng sợ kiếm minh thanh âm, vang vọng chân trời, kinh động đến mấy cái lao đầu. Xoạt hư không lấp lóe, mấy cái lao đầu trong nháy mắt xuất hiện. Xuất quan tóc hồng lão giả hiếu kỳ nhìn chằm chằm Phương Thần, hắn càng phát cảm giác, Phương Thần sâu không lường được. Thu hoạch như thế nào tóc đen lão giả hỏi. Phương Thần trong đầu, vận chuyển hôn nguyên kiếm thuật khẩu quyết. 100 năm tu hành, hắn đã đem hôn nguyên kiếm thuật hoàn toàn ngộ ra, liên tiếp tu thành tầng thứ 2-3 chiêu. Đến tận đây, hắn đã tu thành 6 chiêu hôn nguyên kiếm thuật. Hồ Phương Thần hít sâu một hơi, làn ra tầng ngoài lưu chuyển lên hôn nguyên kiếm khí, hắn âm thầm cảm thán. Hôn nguyên kiếm thuật uy lực cường hành, hắn tu thành 6 chiêu, đủ để chém giết phổ thông tam giai thánh vương. Bất quá, nếu là gặp được đồng dạng yêu nghiệt thánh vương, tiểu không nhất định, tỉ như nói nghịch thiên minh bên trong yêu nghiệt. Đương nhiên, ngoại trừ hôn nguyên kiếm thuật bên ngoài, hắn còn tìm hiểu Trảm Thiên Luyện Kim thuật. Đây là một môn cực mạnh bí thuật, hắn chỉ là tu thành một phần nhỏ, cũng cảm giác uy lực mạnh đáng sợ. Tiền bối. Phương Thần con mắt chuyển động, nhìn về phía tóc hồng lão giả. Ta tu hành có thu hoạch, không biết có thể hay không thí nghiệm thoáng cái. Đương nhiên có thể, ngươi trực tiếp ra tay với ta liền có thể. Tóc hồng lão giả thực lực, tại thánh hoàng trình độ, hắn tay háo hất lên, hạo đãng lực lượng, quét sạch ra. Không cần cố kỵ, trực tiếp xuất thủ. Phương Thần gật đầu, thi triển ra hôn nguyên kiếm thuật. Hưu một kiếm lại một kiếm, đáng sợ kiếm quang, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng trực tiếp hóa thành mưa kiếm. Tại kia khắp thiên kiếm trong mưa, có lục đạo rực rỡ kiếm quang, giao hỏa cùng một chỗ, tản mát ra quang mang chói mắt, nổ bắn ra mà tới. Ngưng! Tóc hồng lão giả khẽ quát một tiếng, hai tay mở ra, chung quanh hư không ba động, tiếp theo một cái chớp mắt hai tay của hắn bỗng nhiên khép lại, muốn kẹp lấy lục đạo kiếm quang. Giang giác tóc hồng lão giả hai tay tiếp xúc đến kiếm quang thời điểm, phát ra lốp bốp tiếng vang. Chỉ thấy, tóc hồng lão giả quanh thân, bản nguyên lưu chuyển, đem kiếm quang xoắn nát. Toái! Thánh hoàng chi huy, hiển lộ không thể nghi ngờ. Đáng sợ bản nguyên, điên cuồng oanh kích kiếm quang. Đúng lúc này, Phương Thần tựa hồ đã dự liệu được một màn này, hắn tìm đúng cơ hội, thôi động cuối cùng một đạo kiếm quang, xảo diệu tránh thoát tóc hồng lão giả trói buộc. Nhanh như thiểm điện đâm về phía tóc hồng lão giả đầu lâu. Ừ thấy thế, tóc hồng lão giả cũng là sững sờ, toàn tức đưa ra một cái tay ngăn cản. Giang giác kiếm quang mạnh mẽ bị chuyển di phương hướng, một kiếm xẹt qua tóc hồng lão giả bả vai. Tê tê tê mấy người khác thấy cảnh này, hít sâu một cái hơi la nhở. Lúc này tóc hồng lão giả bả vai từng dòng máu tươi lưu lại, hiển nhiên hắn thụ thương. Thật là khéo, biết rõ không cách nào đối kháng. Tìm cơ hội tránh thoát bản nguyên công kích, đâm bị thương đỏ lão đầu. Âm dương nguyên cảnh, đâm bị thương thánh hoàng trình độ đỏ lão đầu, không dám tưởng tượng. Mặc dù bọn hắn cũng biết, Đỏ lao đầu sợ hãi làm bị thương phương thần, không có toàn lực xuất thủ. Nhưng là, phương thần có thể làm được điểm này, đã rất đáng sợ. Ầm cuối cùng một đạo kiếm quang, tại tóc hồng lao giả sau lưng cách đó không xa, ầm vang bạo tạc. Tóc hồng lao giả trên thân, bản nguyên vần quanh, bá đạo khí tức, quét sạch thiên cung. Không tệ. Tóc hồng lao giả gật đầu, đối phương thần chiến lược rất hài lòng. Dùng thực lực của ngươi, thánh vương trình độ, gần như vô địch thủ. Tiền bối, ta còn có một chiêu. Phương thần lắc đầu, có chút tiếc nuối. Hôn nguyên kiếm thuật kiếm thứ 6, đều chỉ là để tóc hồng lão giả bả vai thụ thương. Mà lại rất rõ ràng, tóc hồng lão giả không có xuất toàn lực. Một chiêu này, là ta cho đến trước mắt sát chiêu mạnh nhất, tiền bối cẩn thận. Nghe vậy, tóc hồng lão giả nhãn tình sáng lên. Còn có tóc hồng lão giả cười hắc hắc, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, kim chi bản nguyên khí tức tràn ngập ra. Bất quá, tương đối tóc hồng lão giả bản nguyên khí tức rõ ràng yếu đi rất nhiều. Trảm thiên luyện kim thuật. Phương thần khẽ quát một tiếng, mánh khóe run run, tinh nhận kiếm vung dậy. Trong vòng trời, đáng sợ một đạo vạn trượng kiếm ảnh, trống rông xuất hiện. Đây là cảm nhận được một kiếm này uy lực, tóc hồng lão giả lại có ta bối rối. Đây là bí thuật gì một kiếm này, cho tóc hồng lão giả mang tới cờ hờ ân ở động thực sự quá lớn. Loại kia theo nguyên thần chỗ sâu mang tới áp lực, để cái sau ngắn ngủi thất thần. Xoẹt vạn trượng kiếm ảnh, mang theo không có gì sánh kịp kim chi bản nguyên khí tức, gào thét mà qua, đánh phía tóc hồng lão giả. Đông đông đông tóc hồng lão giả hai tay vung dậy, cùng đạo này vạn trượng kiếm ảnh, đụng vào nhau. Bùi đất tung bay, đáng sợ khí tức, quét sạch thiên địa. Đỏ lão đầu. Cái khác mấy cái lão đầu kêu sợ hãi. Bọn hắn cũng bị sợ ngây người. Không nghĩ tới phương thần thế mà có được như thế thủ đoạn lịch thiên. Hô hô hô, phương thần thu tay lại, cảm thụ được hủy hệ tờ di cờ hờ mang tới chấn động. Nội tâm của hắn tạo nên gợn sóng, trảm thiên luyện kim thuật quá mạnh. Mà lại, có một cỗ khó mà diễn tả bằng lời uy năng, áp chế tóc hồng lão giả, này mới khiến hắn đơn giản đắc thủ. Khói đặc tán đi về sau, tóc hồng lão giả hơi có vẻ chật vật từ dưới đất bò dậy. Hắn không để ý đến thương thế của mình. Bước nhanh đi hướng phương thần. Tiểu hữu, ngươi vừa mới thi triển bí thuật, theo kia đạt được tóc hồng lão giả gấp rút hỏi. Mấy người khác, cũng là mắt không chớp nhìn chằm chằm phương thần. Môn này bí thuật, quá mức quỷ dị, thế mà có thế trong lúc vô hình áp chế bọn hắn nguyên thần. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là thánh hoàng trình độ cường giả, đối mặt môn này bí thuật, thế mà lại ve mặt hô tờ hoa nở dê. Nếu là thực lực nhỏ yếu thánh vương trình độ võ giả đâu bọn hắn không dám nghĩ. Đơn giản thật đáng sợ. Ta trong lúc vô tình đạt được. Phương thần no y hắn đương nhiên sẽ không nói, là theo quê quán kia thánh nhân tế đàn đạt được. Tiểu hữu, môn này bí thuật thật không đơn giản, vô hình uy năng áp chế của ta nguyên thần, có thể là vô địch thánh nhân độc môn tuyệt học. Tóc hồng lão giả kết luận, môn này bí thuật không phải huyết kỵ thánh nhân. Như vậy, pha y chăng mang ý nghĩa, phương thần còn chiếm được cái khác vô địch thánh nhân truyền thừa hay là nửa bước chí tôn có môn này bí thuật tại người, ngươi có thể quét ngang thánh vương trình độ võ giả, liền xem như nghịch thiên minh bên trong yêu nghiệt, cũng không phải đối thủ của ngươi. Một lúc lâu sau, tóc hồng lão giả mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá, ngươi không nên tùy tiện thi triển, môn này bí thuật quá mức cường đại, liền xem như vô địch thánh nhân nhìn thấy, cũng đều vì chi động tâm, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn tới họa sát thân. Giết người cướp của tại thần vẫn chiến trường bên trong, là chuyện bình thường nhất. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Phương thần nói lời cảm tạ. Qua chiến dịch này về sau, mấy cái lao đầu đối phương thần, càng thêm nhìn kỹ. Bọn hắn thậm chí cho rằng, phương thần tương lai có thể siêu việt chủ nhân của mình huyết kỵ thánh nhân. Tiến vào thần thi vực sâu đã rất lâu rồi, cũng là thời điểm rời đi. Phương thần trước khi rời đi, mấy cái lao đầu một mực tại nói, để hắn mau chóng nắm giữ ba loại bản nguyên. Sau đó lại đến thần thi vực sâu. Ta hội. Phương thần nắm đấm nắm chặt, gật đầu nói. Trước mắt bạch quang lóe lên, phương thần phát hiện mình đã rời đi thần thi vực sâu. Hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện chính mình vẫn tại thi đầu đại lục. Nơi này là huyết vương cung trọng địa, tốc độ rời đi, nếu không giết không tha. Đột nhiên, một đạo quát lớn âm thanh truyền đến. Phương thần quay đầu nhìn lại, có mấy cái đại viên mãn trình độ võ giả tại ở gần. Quần áo của bọn hắn bên trên, có một cái màu đỏ ấn ký, đây là huyết vương cung ấn ký. Huyết vương cung phương thần nhíu mày, huyết vương cung tới đây, chẳng lẽ là vì thái cổ hỗn độn sao huyết vương cung người, đem phương thần bao bọc vây quanh, đáng sợ sát ý, tản mạn ra. Phương thần sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chú lên mấy người. Lu Cờ Na ó cảnh ma cương vực thành huyết vương cung địa bản, phương thần hỏi ngược lại. Hừ, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám chất vấn ta huyết vương cung, đi chết đi. Ngươi cầm đầu, một quyền đánh phía phương thần đầu lâu. Phương thần mắt buốc kim quang, bắn ra lạnh lẽo quang mang, đứng đấy bất động, làn ra tầng ngoài hình kiếm phủ văn lấp lóe. Chỉ thấy, huyết vương cung người nắm đấm tiếp xúc đến phương thần thời điểm, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Trưởng lão, mấy người khác quay đầu nhìn lại, hít một hơi lãnh khí. Trưởng lão của bọn họ, toàn thân xương cốt vỡ vụn, đã mất đi sinh cơ. Ngươi giết trưởng lão chúng ta tên đáng chết, ngươi đắc tội huyết vương cung, ai cũng cứu không được ngươi. Mấy người trợn mắt nhìn chằm chằm phương thần, muốn báo thủ. Chỉ có một người, sắc mặt trắng bệnh, thân thể đang run rẩy. Trốn. Hắn nói đều không nói, trực tiếp bỏ trốn. Mà mấy người khác, thì là đầu phát nhiệt, vây quét phương thần. Phanh phanh phanh liên tục điểm ra mấy chỉ, huyết vương cung người đầu lâu, ù ngủ cục trên mặt đất lan lộn. Ngưng. Sau đó, phương thần một chỉ điểm ra. Lập tức, kia người chạy trốn chung quanh hư không, trong nháy mắt đứng im, tính cả thân thể của hắn, cũng bị giam cầm. Tiền bối tha mạng. Hắn sợ vỡ mật, trực tiếp cầu xin tha thứ. Trả lời vấn đề của ta, nếu không chết. Phương thần lạnh nhạt nói. Hắn sở dĩ lưu lại người sống, chính là muốn hỏi thăm thoáng cái huyết vương tình huống.